Kính mời nguyện vô hiền con nguyện xin đem ba nghiệp thân tình kính lại tất cả hàng sa Phật trong quá khứ vị lai và hiện tại thần lực của hành nguyện vô hiền giúp con có mặt khắp mọi nơi nơi đâu có Phật là có con Phật là vô lượng con vô lượng trong hè cuối có vô số Phật mỗi vị trong mọi hè bụi của pháp giới con đang sử dụng biển âm thanh nghe phát ra ngôn từ rất vi diệu tán dương biển công đức của Phật nghe cho do kiếp về sao nghe lấy những tràng qua vì nhiều nhất hướng thơm âm nhẹ và tàn lộn nghe sử dụng mọi thứ trải nghiệm ấy con niềm cúng dường các như lời và qua hướng nghe đèn đuốc trầm hương và tỏa cùng mọi thứ đều thành ra sung mãn con xin cúng dường các như lai con niềm tâm hiểu biết rộng sâu nghe tin tưởng chư Phật trong ba đời con nương giúp hạnh nguyện vô hiền nghe cuốn duyên khắp nên các như lai từ xưa con đã tạo nghiệp sâu vì tham sân si từ vô thể do thân miệng ý mà phát sinh nay con điều xem nuôi tất cả con xin tùy ý mọi công đức của cái chúng sanh trong mười phương nghe các bậc ngữ học và vô học các bậc như lai về bồ tát như ngọn đèn sáng soi thế gian quật nơi thành tô đạo giải thoát kia con xin tâm kế điều thương tứ nghe truyền bánh xe pháp để độ đời kế phận đang thể hiện niết bàn con cũng chỉ thành cầu như thế xin hãy ở lại đời mãi mãi để làm lợi lạc cho chúng sanh nghe con xin tang lễ cúng dường Phật thịnh Phật lại độ chúng sanh cân lành tùy và sám hối, xin đêm hồi hướng cho đạo Phật. Con xin đêm công đức này hồi hướng tơ kẻ cho tam bảo, nghe cả tánh và tướng trong pháp giới. Hãy để dùng thông ân tam mối biển công đức vô lượng như thế, con xin hồi hướng không giữ lại. Nếu có chúng sanh nào dạy dốt bằng thân bằng ý hoặc bằng lời bài ban quá hoài đạo giải thoát, xin cho nghiệp chướng đường tiêu trừ ngay mỗi giây trí huệ trầm phàm giới đó gấp mọi lồi lên bất thôi. Hư không dùng sanh không cùng tận nghe phiền nếu nghiệp béo không cùng tận nghe muôn tư kể trên thật vô biên. Hồi hướng của con cũng như thế, Nam Mô Đại Hạnh Vô Hiền Bồ Tát, Nam Mô Đại Hạnh Vô Hiền Bồ Tát, Nam Mô Đại Hạnh Vô Hiền Bồ Tát.